Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 156, Mưu kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 156, Mưu kế 5:30, Tôn quản gia gõ cửa. Thiếu phu nhân, đã muộn rồi, đã 5:30 rồi, cô có thể đến đó không? Hạ An Nhiên nhìn thời gian liền nghi hoặc, Lăng Mặc đâu, còn chưa trở về sao? Tôn quản gia, thiếu gia có thể về trễ. Hạ An Nhiên, tại sao cô cảm thấy tên điên đó cố ý trở về muộn, bởi vì vừa rồi cô không cầu xin anh ấy. Thật xấu xa, Hạ An Nhiên chuẩn bị đồ đạc để đi sang tòa nhà chính. Tôn quản gia muốn tìm người đưa cô đến tòa nhà chính, nhưng Hạ An Nhiên không chịu tự mình chậm chạp đi tới đó. Theo kế hoạch của cô ấy, tốt nhất cô nên đến đó vào đúng 5:55, cách này không quá sớm cũng không muộn. Khi cô đang đi chậm rãi, một chiếc ô tô thể thao màu đỏ chạy tới cách đó không xa. Người lái xe chính là tiểu thư thứ ba của Lăng gia, con gái út của bác thử Lăng Minh Hải. Sắp tới tòa nhà chính, Lăng Tư liếc mắt nhìn qua thấy Hạ An Nhiên cử đi 2 bước dừng 1 bước. Ngay cả khi Hạ An Nhiên để mặt mộc và không ăn mặc lộng lẫy, Lăng Tư chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra. Trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo, bần hèn như cô cũng dám tới Lăng gia. Lăng Tư hôm đó đã không đến bữa tiệc kỷ niệm, nhưng nhóm WeChat của cô ấy và nhóm bạn bè của cô ấy đã xì xầm bàn tán về buổi tiệc hôm ấy. Nói một cách chính xác đó là khen ngợi một cô gái xong bữa tiệc nhiều thiếu gia nhà giàu ở thành phố Lô Hải đã đăng một bức ảnh của một mỹ nhân được gọi là đẹp đến ngỡ ngàng trong nhóm WeChat. Những người đàn ông chưa từng thấy qua hết những cô gái trên thế giới đang xô nịnh tâng bốc cô gái kia khiến Lăng Tư vô cùng khó chịu. Không lâu sau đó, một số người có mối quan hệ tốt với cô đã nói rằng Mễ Thiên Thiên bị Lăng Mặc xử lý trong bữa tiệc kỷ niệm của tập đoàn Lăng Thị. Mễ Thiên Thiên có quan hệ vô cùng rộng, không chỉ với Giang Ngụy Nghiên mà còn với Lăng Tư. Lăng Tư ngay lập tức hỏi nguyên nhân, cuối cùng cô biết được rằng đó là do người phụ nữ đó. Lăng Tư càng khó chịu hơn, một số cô gái dựa vào nhan sắc của mình mà hung hăng, ngay cả người xung quanh cô cũng dám bắt nạt. Mễ Thiên Thiên bị Lăng Mặc xử lý, gương mặt bị đánh cho tơi tả. Hôm nay cô đến gặp Mã Thiên Thiên, trông có ta thực sự rất tội nghiệp, nghĩ đến bộ dạng khốn khổ của Mễ Thiên Thiên và những thiếu gia nhà giàu đang ca tụng cô gái này, Lăng Tư càng thêm khó chịu. Cách đó không xa có một chiếc xe thể thao màu vàng chạy tới, Lăng Tư nhìn thấy chiếc xe hơi nhướng mày, trong lòng đầy thâm độc. Chiếc xe màu vàng dừng ở bãi đỗ xe, một người đàn ông ăn mặc sành điệu từ bên trong bước xuống, đó là Lăng Lãm, nhị thiếu gia của Lăng gia, con trai của bác cả Lăng Minh Chí. Lãng Lãm vừa xuống xe liền khiêu khích. Ồ, hôm nay cô không đi cùng người tình sao? Lăng Lãm nhìn Lăng Tư thản nhiên nói. Người yêu của cô đâu sao không đi cùng? Đều là anh em, đã quá hiểu nhau. Lăng Tử không hề tức giận, trong mắt vẫn là vẻ kinh tê. Người mà tôi thích đều là thượng phẩm, nhưng người anh tìm không phải là những cô gái đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ hay sao, đều không ra gì. Tôi nhìn một cái liền thấy kinh tởm, thật không biết mắt anh chọn người như thế nào, thẩm mỹ thực khó coi. Lăng Lãm khuôn mặt lạnh lùng khó chịu, Lăng Tư khẽ nhướng mày. Cái gì tức giận sao? Lăng Tư chỉ nay về phía Hạ An Nhiên ở cách đó không xa. Có khả năng tìm một cô gái đẹp hơn cô ta gì? Lăng Tư buông những lời này xuống, trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc rồi ngạo nghễ rời đi. Cách chương.